Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, đệ 638 trang. Phục gia nhìn nàng, trong lòng cũng không biết tưởng cái gì. Ngoài miệng cũng nói, đúng vậy, ta sẽ, bên ngoài đường đua vừa lúc có người thắng. Tiếng hoan hô rất lớn, áp qua nàng thanh âm, Phù Xuyên một tay chống gương mặt. Mắt lạnh nhìn trên sân thi đấu hết thảy, ngẫu nhiên cùng Thẩm Tê Khê ánh mắt đối thượng. Người sau ánh mắt vi diệu, sau lại cô Sơn Đại Chính từ bên kia người đi tìm tới. Mời Phù Xuyên bọn họ ở đại hội thể thao lúc sau tham gia vũ thần tiết, cô Sơn chính sách quan trọng. Phủ hành chính người phụ trách là cái giỏi giang mỹ nữ. Thái độ thập phần chân thành nhiệt tình. Khách khí có thêm, rõ ràng Tạ Khắc Lệ hiện tại chỉ là một cái cao trung sinh. Nhưng địa vị đã ở năm tỉnh không thể khinh thường, đây đều là đánh ra tới quyền uy, Phù Xuyên cũng không phải ở thế giới này mới cảm nhận được xã hội địa vị cao được đến sảng cảm. Nhưng thế giới này quá rõ ràng, vũ thần tiết. Hảo chơi sao? Phù Xuyên biết lý ra những người này phải dùng động tác. Như vậy ở Brook chưa chắc an toàn, còn không bằng ở Cô Sơn. Cô Sơn bên này cảnh vệ cũng đủ cường đại. Có thể điều động nhân lực cũng nhiều. Đặc biệt là hiện tại điều tra tổ mang đến vũ lực cũng ở. Liền tính còn có Bạch Thận lưu lại lực lượng vũ trang tàn lưu, cơ bản cũng không dám ngoi đầu, này đối nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối Phục gia cùng A Duẩn thực mấu chốt. Cho nên Phù Xuyên nếu đáp ứng tới cô Sơn, chính là làm tốt tính toán, Phục gia đại khái cũng biết. Cho nên cũng đáp ứng rồi. Chờ hôm nay đại hội thể thao kết thúc, trở lại cô Sơn an bài chính phủ hạ hạt hành chính khách sạn lớn chung. Đỉnh tầng gác mái, lục ý giặt rào, hoàng hôn quang rất tốt đẹp. A Duẩn ngồi ở ban công trên cỏ chơi tiểu cầu. Phù Xuyên ở bên cạnh bồi nàng, tiểu cầu lăn qua lăn lại. Lăn qua lăn lại, nhưng Phù Xuyên thực mau phát hiện mặc kệ chính mình khống chế tiểu cầu lăn lộn cầu, tốc thay đổi nhiều ít. Cái này tiểu nha đầu đều giống như trước tiên đã biết giống nhau. Duỗi tay liền đè lại. Người ngoài xem ra thực lơ lỏng bình thường. Chỉ có đương sự biết này nhiều đáng sợ. Phù Xuyên không họ với sắc. Chờ chơi một hồi mới bế lên nàng. Lại lần nữa nhắc nhở. Về sau chỉ có cùng ba ba mụ mụ chơi loại trò chơi này mới có thể sử dụng năng lực biết không? Liền tính nhìn thấy gì? Cũng đừng làm người biết. A Duẩn gật gật đầu. Đặc biệt kiên định há mồm liền tới nói. Ta đều biết đến. Hơn nữa ta cũng chỉ thích cùng ba ba mụ mụ chơi. Lời này nói được đặc biệt ngọt. Phù Xuyên lần đầu tiên cảm thấy đứa nhỏ này có điểm cặn bã tiềm chất. Kia Khê Khê tỷ tỷ đâu? Ngạch, còn có Khê Khê tỷ tỷ. Nàng do dự, kia Thổ Thổ đâu? Hảo đi, còn có Thổ Thổ. Nàng thanh âm yếu đi, kia. Bang, Phù Xuyên miệng bị A Duẩn bưng kín. Người sau vẻ mặt tức giận, quai hàm cùng cá nóc giống nhau, bọn họ không biết chính là. Bọn họ ở chơi thời điểm, Phục gia đang ở phòng trong quan sát bọn họ. Một lát sau, nương đi toilet, nàng đi vào, mở ra vòi nước, tiếng nước xôn xao rung động. Nàng ngồi ở biên sườn trên ghế, điểm một cây yên, an tĩnh trừ một nửa. Sau đó mới lấy ra một cái đặc thù thông tin thiết bị đã phát tin tức đi ra ngoài, Lý Vô Khôn đã tỉnh. Người không có cho ta tin tức, Trương Niệm Đệ, là ngoài ý muốn, người này so với ta đoán trước trung tự đại. Phỏng chừng là cảm thấy chính mình mới là mạnh nhất chiến lược. Không muốn chịu Lý gia lão nhân khống chế, tự hành định kế hoạch, muốn tới thử Tạ thực lực, sau đó chuẩn bị xuống tay. Nhưng khẳng định còn có mặt khác nhân tố bên ngoài. Trước mắt ta còn ở cha. Bất quá lách ra bên này vũ lực điều động rất lợi hại. Phỏng chừng cũng liền trong khoảng thời gian này sự. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phục gia khẽ nhíu mày. Một lát sau, gửi tin tức mặc kệ là cái gì nhân tố bên ngoài. Chúng ta bên này kế hoạch cũng đến trước tiên, Trương Niệm Đệ. Người là sợ hắn bị liên lụy đi vào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể đứng ngoài cuộc? Bản thân 2 năm trước liền cũng đủ những người này đối hắn hận thấu xương. Trừ phi ngươi có năng lực hiện tại liền đem nàng hống đi. Rời xa năm tỉnh, mai danh ẩn tích, xa chạy cao bay, nhưng là khả năng sao? Hắn sẽ rời đi, chỉ cần hắn cảm thấy hắn bên kia gặp phải nguy cơ cao hơn Lý gia phiền toái, hắn liền sẽ rời đi. Này vốn dĩ nên là bình thường quỹ đạo, Trương Niệm đệ. Ban đầu ngươi đáp ứng lấy hắn đương tấm mộc thời điểm, nhưng không do dự quá, ngươi tâm biến mềm. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đó là bởi vì lúc trước ngươi nói hắn là cái hành vi không hợp nhân cha, còn lời nói chuẩn xác, Trương Niệm đệ câm miệng. Hành đi, này đem hắn nồi, phục ra rồi sau đó đóng cửa máy truyền tin. Gỡ xuống yên, nhìn còn ở hơi hơi thiêu đốt tàn thuốc, lại không có lại hút. Chỉ là lặng lặng nhìn nó lo chính mình thiêu đốt đến cuối, vòi nước phóng thích chính là nước ấm. Toilet nội nhiệt khí như sương mù, dần dần ẩm ướt nàng mặt mày, nàng khả năng có điểm biến thái. Còn tính một hồi nó thiêu đốt hầu như không còn thời gian, a, nguyên lai so đoán trước đoạn, một chút. Hỏa tinh, mỏng như cánh ve, chờ hoàn toàn tắt. Nàng đem tàn thuốc xử lý rớt. Sau đó dùng nguyên bản máy truyền tin hủy bỏ có chút du ngoạn hạng mục đơn đặt hàng, Phù Xuyên đem hài tử giao cho tắm rửa xong phục ra sau. Trở lại phòng tu luyện, được đến tiểu con kiến phản hồi, nó vẫn luôn ở Baruch tỉnh nghiêng trời lệch đất tìm. Nhưng còn không có tìm được một nửa kia trật tự mảnh nhỏ. Liền trước xác định tỉnh vực biên phòng khẩu quái dị, những cái đó che giấu thấy rõ có động tĩnh. Đặc biệt là vùng duyên hải khu vực, có đặc thù sinh mệnh thể đang ở ngủ đông, sắp tới tất có phát tác, chẳng lẽ là ngư nhân tộc dư nghiệt? Vẫn là xê giao thuộc hạ nhân mã. Giống như cho nàng lưu lại Baruch hành tỉnh thời gian không nhiều lắm, đêm nay. Hai người tựa hồ đều lo lắng, sốt ruột. Cuối cùng vẫn là phục gia chủ động tìm được nàng, năm nay ta tính toán ghi danh đại học. Lão sư cũng tìm hảo. Trung tâm khu bên kia man có địa vị tiền bối. Có nàng, cũng đủ che chở ta cùng A Duẩn an toàn. Bản thân chúng ta hiệp ước sớm nên đến kỳ, Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng. Cho nên, phục gia cười cười, vươn tay, làm ước định đi. Ngày sau trung tâm khu tái kiến. Nhưng trước đó, từng người mạnh khỏe, ai cũng không cần hủy nặc. Ta nhớ rõ ngươi cùng A Duẩn lão làm như vậy ước định. Cơ bản giữ lời hứa, Phù Xuyên nhìn nàng một hồi. Vươn ngón út, cùng nàng câu hạ, ta có điểm hoài nghi ngươi là sợ trả không nổi ta giá. Cố ý bỏ qua một bên ta. Hết chương.